dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 763, đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mạnh lớn nhất của Trồn Tinh không phải chất hôi mà là bà ấy cực kỳ có mắt nhìn. Dường như có năng lực nhìn trộm nội tâm của người khác. Thông thường, khi người khác còn chưa mở miệng, Hoàng Diện đã biết đối phương muốn nói gì, thậm chí thực hiện hành động tương ứng tiếp theo. Tuy tính cách như vậy không được yêu thích nhưng lại hữu ích nhất. Vả lại, thật ra thì bà ấy cũng không có ý xấu. Nhìn trộm nội tâm của người khác và lấy lòng là bản năng của bà ấy mà thôi. Giống như bản năng của Cảnh Tước là khoe khoang, Ưng Đại Sơn và Hổ Doanh Doanh vốn dĩ cũng xem thường Hoàng Diện. Nhưng trên đường đi, Hoàng Diện luôn hoàn thành mọi việc một cách chu toàn, khiến hai yêu quái này không còn lời nào để nói. Ngay cả Hoàng Phi Phượng không ở đây bây giờ cũng phải thay đổi cái nhìn của mình về Hoàng Diện. Giờ phút này, Hoàng Diện đang xoa bóp vai cho Tống Anh. Hai bà tử kia nhìn sang, đều cảm thấy đại tiểu thư trông sắc bén và đáng sợ hơn nhiều. Đã có chuyện gì xảy ra? Mấy năm trước, Tống Anh không phải như thế mà. Hai người không nhịn được mà cảm thấy căng thẳng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Ưng Đại Sơn. Gọi hai bà tử canh cửa bên ngoài vào. Viện tử này không lớn, bây giờ vẫn còn sớm nên cũng đủ thời gian để dọn dẹp sạch sẽ. Hai bà tử bên cạnh Lam Thị làm việc không được nhanh nhẹn lắm, nhưng còn có Hổ Doanh Doanh ở đây, chỗ này vẫn còn hôi. Nói xong, Hổ Doanh Doanh tùy tay vỗ bả vai bà tử kia. Bà tử kia chỉ cảm thấy bả vai bị đờ, e ích, uống như sắp bị chặt đứt. Cả người bà tử đều là mồ hôi. Bao nhiêu năm qua chưa từng phải vất vả như vậy. Cơ thể thật sự không chịu nổi. Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng thì tiểu viện này đã đạt tới tiêu chuẩn của Tống Anh. Chủ nhân bọn ta đói bụng rồi, nhớ đưa đồ ăn tới đây. Đồ ăn nhất định phải ngon miệng. Hổ Doanh Doanh nói đến đây thì thở dài. Thôi bỏ đi, ngươi dẫn ta đi cùng. Ta đích thân nhìn xem trong nhà bếp có cái gì. Không thể tin người của hầu phủ, vẫn nên tự mình ra tay thì tốt hơn. Trồn Tinh vừa nghe thấy vậy thì lập tức đứng lên. Ta cũng đi nữa, tay nghề của ta khá tốt. Muốn lấy lòng chủ nhân thì nhất định cái gì cũng phải biết. Chỉ biết nịnh nọt không thôi thì chưa đủ. Trước giờ bà ấy vẫn luôn âm thầm học nấu ăn. Nhất là sau khi biết phải cùng chủ nhân tới kinh thành. Bà ấy đã lén lút thi đấu với mấy con thỏ tinh. Tuy tay nghề bây giờ vẫn kém hơn Ngưu Đại Lực, nhưng hẳn là cũng không phân cao thấp với thỏ tinh. Tóm lại, nhất định không được để chủ nhân ở kinh thành chịu khổ. Yêu quái bọn họ được chủ nhân chiếu cố mới có thể hóa hình. Vất vả một chút vì chủ nhân thì tính là gì chứ? Trồn Tinh vội vàng đuổi theo. Bà tử kia có khổ mà không thể nói nên lời, chỉ đành phải rời đi trước. Ra khỏi Phong Lan Uyển, bà tử thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy nha hoàn đi ngang qua thì vội vàng nói: mau đi bẩm báo phu nhân, nói Đường nhị tiểu thư đánh nô tài. Grư, Hổ Doanh Doanh không vui, hừ một tiếng, nói mấy thứ vớ vẩn này làm gì. Ta đã nói rồi, chủ nhân đói bụng, đừng lề mề nữa, nếu không, ta đá gãy chân ngươi. Vừa nghe thấy vậy thì bà tử lập tức run rẩy, vội vàng đi tiếp để dẫn đường. Nha hoàn kia hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là lời mà mama đắc lực bên cạnh phu nhân nói thì đương nhiên phải đi báo tin. Không chừng sau khi lộ mặt ở chỗ phu nhân còn có thể được đề bạt một chút, được phát thêm ít tiền tiêu vặt. Bên trong nhà bếp lớn của hầu phủ rất náo nhiệt, nhất là bây giờ đã tới lúc hầu gia dùng cơm tối nên đầu bếp bên trong đều rất bận rộn. Hổ Doanh Doanh và Hoàng Diện vừa xuất hiện, những đầu bếp và nha hoàn nhóm lửa ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Hổ Doanh Doanh đưa mắt nhìn xung quanh, có đồ ăn đã làm xong. Hoàng Thẩm, hay là lần này ngươi tới để quen đường thôi, không cần phải nấu riêng, dù sao thì chủ nhân đã lâu chưa ăn gì rồi. cũng đã đói bụng, không chờ được, lần sau hắn nấu nhé. Cách chương.